Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764. Chương 764 có thể hay không bắt lấy? Mù Thanh Thiển cũng biết ba người hoài nghi thực bình thường. Nàng sở dĩ có thể có cũng đủ linh lực chống đỡ tinh luyện cấp đại sư dược tề. Đều nơi phát ra với tiểu tháp có thể đem linh thực cùng yêu thực linh lực chuyển hóa cho nàng vì mình dùng, bất quá như vậy bí ẩn, nàng tự nhiên sẽ không báo cho ba người. Không biết trưởng lão muốn làm ta như thế nào chứng minh chính mình. Mù Thanh Thiển suy đoán đối phương khả năng sẽ làm chính mình tinh luyện dược tề tới chứng minh. Không ngoài sở liệu, tuổi trẻ nam tử trả lời. Người yêu cầu tinh luyện kia hai loại dược tề có vài loại linh thảo cùng linh vật thực hy hữu. Tông môn yêu cầu phát động ở thông minh sắc xảo cảnh mạng lưới quan hệ thấu một thấu mới được. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giáp mặt tinh luyện một loại cấp đại sư dược tề. Chỉ cần chứng minh ngươi linh lực cùng tinh thần lực có thể chống đỡ tinh luyện. Chúng ta đây sẽ lập tức triệu tập tài liệu. Làm ngươi đại triển tay chân, tuổi trẻ nam tử biết Mù Thanh Thiển là một cái tân tấn nội môn. Tinh anh đệ tử, thực yêu cầu biểu hiện năng lực được đến tông môn tán thành cơ hội. Mà hiện tại đặt ở nàng trước mặt chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Trừ bỏ có thể khiến cho tông môn cao tầng chú ý. Được đến những đệ tử khác tán thành ngoại, còn có thể được đến những cái đó bị cứu trị hảo người cảm kích. Bị chào rất nhiều người đều là các đại gia tộc dòng chính. Thậm chí còn có tương lai người thừa kế. Nếu là Mù Thanh Thiển có thể làm cho bọn họ khôi phục. Như vậy này phân ân tình là phi thường đại. Đương nhiên, như vậy tuyệt hảo cơ hội cũng là Mù Thanh Thiển chính mình sáng tạo ra tới. Liền xem nàng có thể hay không bắt được. Vô luận là xem ở Tuyết Bay lão tổ mặt mũi thượng. Vẫn là bởi vì Mù Thanh Thiển tiềm lực cùng thiên phú. Tông môn đều sẽ cho nàng loại này thi triển quyền cước cơ hội. Hảo, ta tùy thời đều có thể tinh luyện cấp đại sư dược tề, Mù Thanh Thiển đối chính mình vẫn là phi. Thường có tự tin, tuổi trẻ nam tử suy xét được đến vấn đề, Mù Thanh Thiển tự nhiên cũng có thể tưởng được đến. Cơ hội như vậy chẳng những có thể được đến tông môn tán thành. Còn có thể mở rộng ở thông minh sắc xảo cảnh nhân mạch quan hệ. Nàng tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đương nhiên, phía trước nhìn những cái đó đã từng khí phách hăng hái linh thực sư cùng tôi thể sư khô gầy đồi. Bại bộ dáng, Mù Thanh Thiển cũng thực hụt hẫng. Liền tính không suy xét tông môn cùng nhân mạch ích lợi quan hệ. Chỉ cần có thể tìm kiếm được đến tài liệu, nàng cũng sẽ ra tay. Tuổi trẻ nam tử làm người tương đối quả quyết, cũng thích Mù Thanh Thiển như vậy không kéo dài tính tình. Kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày, người hôm nay liền tinh luyện một phần cấp đại sư dược tề cho chúng ta nhìn xem đi tuổi trẻ nam. Tử dừng một chút nói, người yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian hoặc là chuẩn bị cái gì sao? Ta trạng thái thực hảo, không cần nghỉ ngơi, Mù Thanh Thiển tiếp tục nói. Ta trên người cũng mang theo có thể tinh luyện cấp đại sư dược tề yêu cầu tài liệu. Không cần lại chuẩn bị cái gì, này đó tài liệu còn đều là ở cấp thấp đại lục khi đặt ở tinh thần. Lực trong không gian, không nghĩ tới Quảng Loan đại lục thật đúng là chính phái thượng trọng dụng trang. Ngược lại tỉ mỉ phí thời gian chu bị càng cao cấp tài liệu. Lại tạm thời không dùng được, thực hào. Vậy ngươi hiện tại liền bắt đầu tinh luyện đi, tuổi trẻ nam tử cũng là cái tính nôn nóng. Tông chủ cùng trung niên nam tử cũng không có ngăn cản. Chủ yếu là có thể sớm một ngày chữa khỏi những người đó. Bọn họ cũng có thể sớm một ngày nhẹ nhàng. Chuyện này rất quan trọng. Mù Thanh Thiển gật gật đầu, lấy ra tinh luyện dược tề đồ đựng cung tài liệu. Sau đó nàng cả người khí chất nội liễm trầm ổn rất nhiều. Thần sắc nghiêm túc mà chuyên chú, nàng không vội đem khay dược thảo nhất nhất nghiền nát thành dược dịch. Sau đó đem nước thuốc dựa theo tỷ lệ ngã vào trong suốt thon dài đồ đựng chung. Dung hợp, cuối cùng đem thon dài đồ đựng để vào luyện lò chung. Đôi tay bám vào luyện lò thượng dùng linh lực cùng tinh thần lực đồng thời tác dụng. Tiểu tháp cũng ở trong tối tự khởi động. Đem tiểu tháp yêu thực nhóm linh lực cuồn cuộn không ngừng chuyển vận cấp Mù Thanh Thiển. chống đỡ nàng liên tục đi xuống. Tên kia tuổi trẻ nam tử đem Ngô Thanh Thiển toàn bộ tinh luyện quá trình đều xem ở trong mắt. Trong mắt tán thưởng chi sắc càng ngày càng nồng. Dần dần, một cổ thanh đạm dược hương tràn ngập, Ngô Thanh Thiển lấy ra đồ đựng, bên trong thanh triệt sáng trong màu xanh lục chất lỏng, nhìn thanh triệt màu xanh lục chất lỏng, nghe kia cổ thuộc về cấp đại sư dược tế thanh hương. Tông chủ ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.